Tuyệt thế dược thần, chương 238, đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Phúc Sơn chủ phong, một cái thanh thuần tĩnh mịch an tĩnh sơ nơi này là Thiên Phong Thái Thượng trưởng lão trụ sở Thiên Phong Viện. Diệp rời đi xa rồi Lãm Tinh Các, tự chạy thẳng tới Thiên Phong Viện. Nhìn qua võ giả nhiệm vụ mất thời gian phí sức, kỳ thật đan đạo nhiệm vụ giống vậy mất thời gian phí sức. Một cái luyện đan nhiệm vụ, thường thường sẽ hao phí đan đường đệ tử thời gian dài tinh lực. Tích phân cũng không phải là dễ cầm như vậy. Đương nhiên, đan đường đệ tử luyện đan, trên căn bản không có nguy hiểm gì tính có thể nói. Nhưng là, có chút đan đạo nhiệm vụ thời gian hao phí tinh lực, cho dù không phải là võ đạo nhiệm vụ có thể so với. Tỷ như Diệp Viễn nhận được cái này cửu cấp nhiệm vụ. Trên thực tế, nhiệm vụ này xa không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Nếu không cũng sẽ không vướng một cái chính là 10 năm rồi. Bù đắp đan dược mặc dù so sánh lại phát minh một loại đan dược đơn giản rất nhiều, nhưng là trong đó tinh lực hao phí, thường thường có thể làm người phát điên. Giống như lúc này Thiên Phong, Diệp Viễn vừa tới Thiên Phong Viện trước cửa, liền nghe được nội viện truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tạc lô rồi, lấy Diệp Viễn kinh nghiệm, nghe một chút tự phân biệt ra được rồi. Trên mặt Thiên Phong một mảnh cháy xém, giống như là vừa từ trong đống than đá bỏ ra một dạng, chỉ còn hai cái nhãn cầu màu trắng ở nơi nào nháy nháy mắt. Đối diện với hắn, một người trẻ tuổi giống vậy giống như là từ than đá trong đống bỏ ra. Hai người này vừa mới trải qua một hồi tạc lô, lão tử còn cũng không tin, thất huyền ngự hồn đan, lão tử với ngươi giang lên. Vương Cật, chuẩn bị tài liệu, chúng ta lại luyện một lò thất huyền ngự hồn đan. Thiên Phong run một cái mặt đen đối với người trẻ tuổi nói. Vương Cật là Thiên Phong thu quan môn đệ tử, tuổi tác cùng Mạc Vân Thiên sấp xỉ, cũng là đã có cao cấp đại đan sư tu vi. Cao cấp đại đan sư, đặt ở trong tông môn cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Nhưng là tại Thiên Phong trước mặt, hắn cũng chính là làm một cái nhân vật trợ thủ. Nghe được Thiên Phong tánh bướng bỉnh lại tái phát, Vương Cật không khỏi cười khổ nói. Sư tôn, chúng ta đã là một tháng này lần thứ tư tạc lô rồi. Chúng ta là không phải lại tổng kết một hồi, nhìn một chút bù đắp tài liệu có đúng hay không. Chung quy, những này tứ giai tài liệu thu thập, cũng hao tốn không ít tinh lực a. Thiên Phong đó rõ ràng lòng trắng mắt chừng một cái, khó chịu nói. Ngươi là sư phụ hay ta là sư phụ, ta để ngươi chuẩn bị tài liệu ngươi liền chuẩn bị tài liệu, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ta dám khẳng định. Lần này bù đắp dược tài nhất định là đúng. Lão Phu nghiên cứu vài chục năm thất huyền ngự hồn đan, một năm trước rốt cuộc đột nhiên thông suốt, nghĩ đến dùng cực quang huyền kim quả đến bù đắp đan phương. Lần này, không thành công thì thành nhân, Vương Cật mặt đầy khổ sở nói. Đương nhiên ngài là sư phụ, ta đi chuẩn bị tài liệu còn không được sao? Hừ, ngươi còn ủy khuất, Lão Phu thu ngươi làm quan môn đệ tử, là hy vọng ngươi và đó đám ngu xuẩn bất đồng. Bây giờ nhìn lại, ngươi cùng bọn họ cũng không kém bao nhiêu. Ta đem nhiệm vụ treo ở đó 10 năm qua, bọn họ nghiên cứu đồ vật càng ngày càng đầu lừa không đúng miệng ngựa, thật là tức chết Lão Phu. Thiên Phong tức giận nói, Vương Cật mặt đầy biết điều lẫn, cũng bị Thiên Phong mắng thói quen, tự nhiên không dám cãi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính muốn đi ra ngoài chuẩn bị tài liệu, bên ngoài truyền tới đệ tử truyền đạt âm thanh. Bẩm Thái Thượng trưởng lão, bên ngoài có một tên đệ tử cầu kiến, hắn trong tay cầm nhiệm vụ ngọc giản, nói là nhận ngài treo ở Lãm Tinh Các cửu cấp số 3 nhiệm vụ. Thiên Phong hai mắt tỏa sáng, kéo ra phòng luyện đan đại môn, cũng là dọa đó giữa cửa đệ tử giật mình. Thiên Phong lại bất chấp như vậy rất nhiều, năm đó giữa cửa đệ tử cánh tay hỏi tới. Thật sự có người nhận nhiệm vụ, tới là người nào, đáng tin không? Cái này cửu cấp nhiệm vụ mới vừa lúc mới bắt đầu vẫn là vô cùng bốc lửa. Nhưng là sau đó đệ tử và trưởng lão môn phát hiện đây là một hạng nhiệm vụ không thể hoàn thành, dần dần cũng liền buông tha rồi. Sau đó, hỏi han nhiệm vụ này người càng ngày càng ít. Cho đến 5 năm trước, không còn có người chạm qua nhiệm vụ này rồi. Bây giờ chợt vừa nghe có người nhận nhiệm vụ này, hắn tự nhiên hưng phấn không thôi. 5 năm sau có người tiếp nhiệm vụ, nói rõ có người đánh chiếm cái cửa ải khó khăn này. Thành công bổ toàn đan phương A, cái này làm cho Thiên Phong làm sao có thể không kích động. Giữa cửa đệ tử bị Thiên Phong tóm đến đau đớn, cũng không dám lên tiếng. Hồi Thái Thượng trưởng lão nói, tới là một người thiếu niên, xem chừng nhập môn không lâu. Ta nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ có linh dịch tứ trọng, mặc chính là võ đường đệ tử quần áo trang sức, mà ngực lại treo sơ cấp đan sư hung chương. Giữ cửa đệ tử đem mình thấy một tia ý thức toàn bộ nói ra, còn có đáng tin cậy hay không, vậy sẽ phải thái thượng trưởng lão tự mình tới phán đoán. Đang nhìn cửa đệ tử xem ra, đương nhiên là không đáng tin cậy. Quả nhiên, giữ cửa đệ tử nói một câu, Thiên Phong sắc mặt tựu hắc một phần. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Thiên Phong đã sắp nổi khùng. Bất quá, hắn lúc này trên mặt hoàn toàn là đen kịt một màu, biểu tình hại nữa cũng là không nhìn ra. Thiên Phong bỗng nhiên giơ tay lên ném một cái, đó giữa cửa đệ tử bị ném được thật xa. Ngươi là óc heo sao? Tay mơ như vậy nhận nhiệm vụ ngươi cũng tới hướng ta bẩm báo. Trực tiếp để hắn cút về a, ngươi bây giờ đi về, cho ta loạn côn đánh ra. Lại đến phiền ta, cách chức ngươi đi làm một năm tạp vụ. Thiên Phong cơ hồ là gầm thét nói ra những lời này. Nói xong, giữa cửa đệ tử chỉ nghe được, phanh, địa một tiếng, phòng luyện đan đại môn lại bị đóng lại. Diệp Viễn Chính trông mong ngóng trông, lại thấy đến giữa cửa đệ tử hôi đầu thổ kiểm trở lại, nhất thời có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, giữa cửa đệ tử thấy Diệp Viễn, mặt đầy oán niệm địa phất tay nói. Đi mau, ta nói ngươi xem náo nhiệt gì, làm hại ta bị thái thượng trưởng lão mắng một trận, cũng không cân nhắc một chút tự có bao nhiêu cân lượng, tự dám tiếp cửu cấp nhiệm vụ. Một mình ngươi sơ cấp đan sư, có thể chỉnh lý tứ giai đan dược. Diệp Viễn không còn gì để nói, vị sư huynh này, làm phiền ngươi lần nữa thông báo một chút, ta thật có thể bù đắp thất huyền ngự hồn đan đan phương. Giữ cửa đệ tử đang tự buồn rầu, nơi nào nghe lọt. Đi, vẫn còn ở nơi này dài dòng cái gì, Thiên Phong thái thượng trưởng lão để cho ta loạn côn đưa ngươi đánh ra, ta đã hạ thủ lưu tình. Không đi nữa, ta thật là muốn không khách khí, này giữ cửa đệ tử là linh dịch thất trọng, căn bản không đem Diệp Viễn coi ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban đầu không có bị Thiên Phong xui xẻo, hắn vẫn còn tương đối dễ nói chuyện, bây giờ căn bản sẽ không muốn phản ứng Diệp Viễn rồi. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, chính mình mang theo đan phương mà đến, đối phương nhưng ngay cả cửa cũng không cho vào. Bất quá hắn ngược lại không đến nổi cùng này giữ cửa đệ tử không chấp nhận, cười theo nói. Sư huynh, chỉ cần ngươi giúp ta mang một câu nói cho thái thượng trưởng lão, hắn nhất định sẽ thấy ta. Thái thượng trưởng lão đều nói rồi, không thấy chính là không thấy. Còn mang nói cái gì? Không đi nữa ta thật không khách khí. Giữ cửa đệ tử kiên nhẫn cũng đã đến cực hạn. Diệp Viễn thở dài một tiếng, chắp tay nói. Đã như vậy, Diệp Viễn đắc tội. Nói xong, Diệp Viễn linh hư phá không thi triển ra, hóa thành một cơn gió mát từ giữ cửa đệ tử bên người phiêu tới. Giữ cửa đệ tử chờ kịp phản ứng, cũng là đã muộn, Diệp Viễn đã tại trăm trượng có hơn. Giữ cửa đệ tử thất kinh, nếu để cho thái thượng trưởng lão biết bị người mạnh mẽ xông tới vào Thiên Phong viện, hắn một năm này tạp dịch là làm định. Nghĩ đến đây, hắn liền vội vàng nhấc lên thân pháp đuổi theo. Cách chương.